Võng du đại tướng sư, chương 68, khăn tay manh mối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã lâu không gặp, Tả Dương cũng từ lập tức hạ xuống, thoải mái hỏi thăm một chút, đồng thời trùng Bắc Huyền Tiên Tôn bên người cựu nhân Thương khẽ mỉm cười. Ngươi cũng vậy, ngươi tốt, cựu nhân Thương vẻ mặt hơi hơi không tự nhiên, có điều như cũ vẫn là mím môi đáp một tiếng. Nghĩ đến vạn thành địch tuy nhiên đã cùng cựu nhân Thương biệt ly, nhưng còn không đến mức ngu đến mức đem Tả Dương theo như lời nói cho cô nương này, này mặt không tự nhiên hẳn là bắt nguồn từ Tả Dương là bạn trai cũ bằng hữu. Bắc Huyền Tiên Tôn thấy thế, nhưng là khá là kinh hỉ nhìn lại. Há, các ngươi cũng nhận thức, cũng không tính được nhận thức chỉ là trước dưới phó bản thời điểm tổ quá một lần đội mà thôi. Tả Dương cười cợt nói rằng, cũng không nói nhiều cái gì. Duyên tuyệt không thể tả, thực sự là tuyệt không thể tả a, ha ha. Bắc Huyền Tiên Tôn lúc này liền bắt đầu cười ha ha. Cựu nhân Thương hiện tại là bạn gái của ta, chúng ta cũng định trước tiên ở trong game kết hôn, cho nên nói huynh đệ, ta trước nói cho ngươi sự, ngươi vẫn phải là lại nhiều suy tính một chút, giữa chúng ta duyên phận ngươi là bất luận làm sao đều thiết không ngừng. Đúng đấy, Tả Dương muốn nói lại thôi, nhưng vẫn gật đầu một cái. Nói như vậy ngươi đã quyết định đến ta phòng làm việc. Bắc Huyền Tiên Tôn vội vã kinh hỉ hỏi, không có ta là nói ngươi câu kia duyên tuyệt không thể tả nói rất đúng. Tả Dương lắc đầu nói rằng, trước mắt Bắc Huyền Tiên Tôn cùng cựu nhân Thương quỷ thần xui khiến đi tới đồng thời, này bản thân liền là một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được duyên phận, nhưng cũng có rất lớn khả năng là một đoạn nghiệt duyên. Ngẫm lại Tả Dương trước từ Bắc Huyền Tiên Tôn tương trên nhìn ra mệnh lý, người này tất tà mà chủ dâm yêu chuộng làm một ít tha phụ nữ đàng hoàng xuống nước sự tình, nếu là không nữa chỉ huy chính mình, hắn đời này vận khí liền muốn chấm dứt ở đây. Mà cựu nhân Thương cái này, sát phá lang, hình ảnh, nhưng vào lúc này cùng hắn tập hợp đến cùng một chỗ, này không phải. Duyên phận, là cái gì? Nói cách khác, nếu Bắc Huyền Tiên Tôn đang nghe trước hắn cái kia lời nói sau khi, không còn làm loại kia chuyện thất đức như vậy cho dù gặp phải cựu nhân Thương, nên cũng là có cơ hội né qua cái này kiếp nạn. Nhưng nếu là người này không nghe khuyên bảo ngăn trở khư khư cố chấp không chỉ cùng cựu nhân Thương cùng nhau, hơn nữa rất nhanh sẽ đem nàng lừa gạt lên giường. Thì nên trách không được người khác, vì lẽ đó lần này, Tả Dương quyết định cái gì cũng không nói, tất cả xem Bắc Huyền Tiên Tôn sự lựa chọn của chính mình. Đương nhiên, cái này cũng là hắn cùng Bắc Huyền Tiên Tôn duyên phận, nói vậy ở trải qua một ít chuyện sau khi, Bắc Huyền Tiên Tôn nhất định sẽ nhớ tới trước hắn đã nói lời nói, cũng nhất định sẽ một lần nữa tìm tới hắn, thỉnh cầu hắn cứu giúp một hai. Mà khi đó Tả Dương nhất định sẽ không giúp hắn. Cái này gọi là tự làm bậy, không thể sống. Trước có thể nói ra cái kia lời nói, Tả Dương đối với hắn đã xem như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, dù sao bình thường nhìn thấy người như thế, hắn là một chữ đều sẽ không nhiều lời. Cẩm Tú trò chơi phòng làm việc đến cùng có cái gì tốt, ngươi thực chính là yêu thích cái kia nhất mễ thanh ti bà chủ chứ. Bắc Huyền Tiên Tôn một mặt tiếc hận khuyên nhủ, nói tới chỗ này cũng đã tiến đến Tả Dương bên tai, nhỏ giọng nói rằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vẫn là câu nói kia, chỉ cần ngươi có tiền, ra sao nữ nhân không lấy được, ngươi nhìn ta một chút, bên người xưa nay cũng không thiếu nữ nhân, mỗi cái lễ bái đổi một cái cũng không thành vấn đề, cô nương này chính là ta tối hôm qua mới cám dỗ, ngừng lại viên đạn bọc đường đập tới, rất nhanh sẽ có thể trên ba lũy. Người có chí riêng, Tả Dương cười lắc lắc đầu, ta còn có chút việc, hẹn gặp lại. Nói xong câu đó, Tả Dương liền dắt ngựa thất hướng về Tô Châu thành trạm dịch đi đến, trước tiên cần phải trả lại ngựa, đồ chơi này cất bước một hai, sau khi nhưng là đúng hạn kế phí. Lời của ta nói ngươi suy nghĩ thêm một chút a, ta chưa từng có như thế thưởng thức quá một người, phi ngư bất cứ lúc nào hoan nghênh ngươi. Sau lưng truyền đến Bắc Huyền Tiên Tôn lôi kéo cổ họng gọi hàng âm thanh. Ngươi cũng vậy, Tả Dương cũng không quay đầu lại, chỉ là nâng lên cánh tay bãi nhúc nhích một chút. Cái gì gọi là ngươi cũng là... Bắc Huyền Tiên Tôn không rõ nhìn bóng lưng của hắn, lập tức liền không đi suy nghĩ nhiều, quay đầu hướng cựu nhân Thương nói rằng. Trước ngươi với hắn từng hạ xuống phó bản, hắn hiện tại trò chơi trình độ thế nào rồi? Rất lợi hại dáng vẻ, cựu nhân Thương khẽ gật đầu, nói rằng, tân thành trấn sẽ có tân nội dung nhiệm vụ cùng nhiệm vụ hàng ngày. Tả Dương bái biệt Bắc Huyền Tiên Tôn, lại trả lại ngựa sau khi, rất nhanh sẽ ở Tô Châu thành bên trong nhận đến một cái. Bám sát, loại hình nội dung nhiệm vụ. Cùng những người có môn phái player không giống, hắn cái này nội dung nhiệm vụ là không môn không phái player chuyên môn. Nhiệm vụ miêu tả Tô Châu thành ngư long hỗn tạp, bình tĩnh an lành bên dưới cuồn cuộn sóng ngầm, bên trong không thiếu một ít vì lợi ích chuồng cố hắn tính mạng người không hợp pháp tội ác đồ, người mới vừa từ một cái chính nghĩa bộ khoái trong miệng biết được buôn người đầu lĩnh. Trần Nhị Cẩu, lúc này chính đang, vạn hoa lâu, bên trong tầm hoan mua vui, nhân là Tô Châu thành phủ Doãn em vợ quan phủ không cách nào đem bắt lấy quy án, xin ngươi hỗ trợ lén ám sát, nhiệm vụ khen thưởng, giang hồ danh vọng 50, điểm hiệp nghĩa 5, EXP 3000, tô vi trị 150, bạc 12, khăn che mặt. 1. Thông qua nhiệm vụ này miêu tả cùng khen thưởng thực là có thể thấy, không môn không phái player nội dung nhiệm vụ ngoại trừ nội dung cùng mỗi cái môn phái player không giống ở ngoài, trên thực tế khen thưởng cũng không có tốt hơn chỗ nào. Dù sao, là một người trò chơi, trên nhiều khía cạnh hay là muốn chú ý một cái công bằng tính. Tả Dương khá là cảm thấy hứng thú, thực là cái kia khăn che mặt không thuộc tính, chỉ là một cái cắt quần áo quá vải vóc mang lên mặt có thể che lấp thân phận của chính mình. Có món đồ này, sau đó giết người cướp cuộc coi như bị nhớ kỹ tên cũng có thể tiêu dao tự tại, dù sao cái trò chơi này bên trong cũng không có trước những máy vi tính kia trò chơi như thế điều tra thuật loại hình có thể trực tiếp tra ra player thân phận tin tức kỹ năng. Hơn nữa trước hắn đã thử quá, này trong game tuy rằng độ tự do rất cao, thậm chí xuyên thành nữ trang đại lão đều không ai quản ngươi, nhưng trên mặt cũng không phải tùy tiện nắm cái thứ gì đều có thể che đậy, phải sử dụng khăn che mặt mới được. Huống hồ đây là hắn nội dung nhiệm vụ, coi như không khăn che mặt cái kia cũng phải làm không phải. Vô tình đi đến vạn hoa lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này thực chính là có cái thanh lâu, bên trong player rất ít bởi vì không có đối với player công khai mở ra công năng. Sẽ bị hài hòa, mà xem Tả Dương như thế không môn không phái muốn tới làm cái này nội dung nhiệm vụ player, không dám nói hoàn toàn không có, nhưng nói vậy cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn gặp phải chân tâm không dễ dàng. Mới vừa vào cửa, một cái lại mập lại già nhưng trang điểm đậm diễm mặt lão nữ nhân đã chống một tấm khiến người ta phát ngán khuôn mặt tươi cười chen tới. Ô, khách quan xin mời vào, quy công đây, còn không mau tới cho khách quan dâng trà. Không cần, Tả Dương vừa muốn đi thẳng vào vấn đề, chợt chú ý tới tú bà trong tay vung vẩy một khối khăn tay. Đây là, khối này khăn tay cũng là màu hồng nhạt lộ ra bộ phận vừa vặn có thể nhìn thấy hai cái thêu ở phía trên xinh đẹp chữ viết. Tiểu điệp càng cùng trước hắn ở cái kia ngũ tiên kẻ bị ruồng bỏ trên người được khăn tay không khác nhau chút nào, cách trương.